Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, đưa ngươi đi gặp ngươi Thái Gia Gia. Lưu Sa Hà bên trong thế mà cất giấu một cỗ cường đại khô lâu, mà lại cái này khô lâu tựa hồ còn có linh trí như thế kinh dị, sự tình giống như không phải Lục Ly chính mình gặp được. Hắn có phải hay không hội sẽ tin tưởng khô lâu Lục Ly chính mình tựu có một cỗ thứ này khôi lỗi, hoặc là xác người thú thi bị người vận dụng bí thuật cường đại luyện chế mà thành. Thứ này làm sao có thể có linh trí, sở dĩ cảm thấy cái kia khô lâu có linh trí là Lục Ly cùng đầu lâu con mắt liếc nhau một cái. Lục Ly trong mắt hắn phát hiện tình cảm của nhân loại. Ánh mắt kia rõ ràng tại nói cho Lục Ly, hắn cố ý thả Lục Ly một ngựa, lưu lại hắn một mạng. Huyết Linh Nhi xúc tu rất dài, vừa rồi dò xét rất xa cự ly, cũng không có bất luận phát hiện gì. Lớn như thế một cỗ khô lâu, Huyết Linh Nhi thế mà không có bất kỳ cái gì cảm ứng, mà lại vừa rồi giống như có rất nhiều hài cốt đại thủ. Chẳng lẽ có rất nhiều khô lâu nghĩ đến Lưu Sa Hà lặn xuống phục lấy rất nhiều cường đại khô lâu. Lục Ly lần nữa có một loại cảm giác không rét mà run. Vừa rồi hắn quá bất cẩn, may mắn vận khí không tệ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lưu Sa Hà xuống đến ngọn nguồn ẩn giấu đi bí mật gì, kia khô lâu đến cùng có hay không linh trí? Nếu có linh trí, cái này khô lâu vì sao muốn tha mình một lần? Rất nhiều nghi vấn hiện lên ở Lục Ly trong đầu. Hắn suy tư một lát, lắc đầu rời đi. Đã không nghĩ ra, lại không cách nào đi Lưu Sa Hà phía dưới dò xét. Đi truy cứu cái này đã không có ý nghĩa. Quay đầu giống như tao ngộ Lưu Sa Hà cẩn thận một chút liền tốt. Tiếp tục tiến lên, phía trước vẫn như cũ là mênh mông vô bờ hoang mạc. Đến bên này không có như vậy nóng bức, nhưng gió lại lớn rất nhiều. Đầy trời cát vàng bay múa, nhưng tầm nhìn trở nên yếu đi rất nhiều. Lục Ly đem thần thi phóng ra, đồng thời đem điếc đạo nhân cũng phóng ra. Chỉ Hy Nhi cùng Tiểu Bạch nhưng không có phóng xuất, tránh cho đột nhiên tiến vào cái nào đó địa phương Thiên Tà Châu bị áp chế. Đến lúc đó không có cách nào đem các nàng thu vào đi. Chủ nhân, chúng ta hẳn là qua khu vực bên ngoài. Điếc đạo nhân nhắc nhở một câu, ý tứ rất rõ ràng. Đến bên này sau mức độ nguy hiểm bắt đầu tăng lên, các loại cấm chế sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Đương nhiên cũng có thể sẽ có bảo địa cùng bảo vật xuất hiện. Đây hết thảy phải nhờ vào vận khí. Lục Ly khẽ vuốt cằm, thần niệm một mực bốn phía dò xét. Trong tay xách theo đồ ma đao, một cái tay khác trong tay áo cất giấu hai cái lôi thần nộ. Trước đó xuất hiện qua một chút tình huống, không gian giới đều không thể sử dụng, Lục Ly không thể không phòng. Đi một canh giờ sau, tiền phương địa hình cải biến, không còn là mênh mông vô bờ sa mạc, mà là biến thành sa mạc. Lục Ly xa xa nhìn lại, thấy được cuối tầm mắt có vô số đứng vững thạch phong. Những này thạch phong có vấn đề, Lục Ly đều không cần thấy rõ ràng. Bằng vào nhiều năm qua hắn đối pháp trận nghiên cứu, xem xét liền có thể nhìn ra bên kia thạch phong không thích hợp. Hoặc là bên trong có huyễn trận, hoặc là liền là mê trận, hoặc là liền là khốn trận hoặc sát trận. Hướng hai bên nhìn một cái, phát hiện hai bên trái phải cuối tầm mắt đều là thạch phong. Lục Ly cũng lười đi tìm kiếm, xem tình huống muốn tiến lên, nhất định phải xuyên qua những này thạch phong. Đi tương đương, cấm chế Lục Ly ngược lại là cũng không e ngại, ngược lại có chút âm thầm chờ mong. Bản thân hắn đối pháp trận hiểu rõ tựu rất sâu, có thể kiến thức càng nhiều pháp trận, với hắn mà nói là cái rất tốt học tập cơ hội. Những này pháp trận đều là cổ thần cấm a, rất nhiều đến bây giờ đều đã thất truyền. Đến thạch phong bên ngoài, Lục Ly phát hiện những này thạch phong rất là kỳ lạ. Ngoại hình thiên hình vạn trạng, có thoạt nhìn như là một cái cây, có thoạt nhìn như là một cái cự nhân, có thoạt nhìn như là một cái cự thú. Tất cả thạch phong bên trên đều có pha tạp vết tích. Ghi chép tuế nguyệt trôi qua, Lục Ly không có mạo muội đi vào. Tại thạch phong bên ngoài quan sát, Huyết Linh Nhi đồng dạng nhô ra xúc tu, còn thẩm thấu đi dưới nền đất. Sau nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm nói: "Chủ nhân, thạch phong phía dưới có trận văn, phi thường phức tạp rườm ra trận văn." A, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ tò mò, thần sắc cũng buông lỏng không ít. Chỉ cần có trận văn, đối với Huyết Linh Nhi tới nói đại trận này liền không có bất luận cái gì áp lực. Bởi vì Huyết Linh Nhi xúc tu có thể dung nhập trận văn bên trong, có thể lặng yên cải biến trận văn, tiếp theo nhẹ nhõm phá vỡ đại trận. Hắn tò mò hỏi thăm về đến, cái này thạch phong bên trong pháp trận là phương diện gì, khốn trận vẫn là sát trận, các loại pháp trận đều có. Huyết Linh Nhi trầm mặc một lát nói ra, nơi này đại trận rất thần kỳ, bên trong tích xúc năng lượng cường đại, hẳn là càng mạnh người tiến vào, tiếp nhận pháp trận phản vệ càng mạnh. Ta tại pháp trận trong tâm dò xét đến một cái cự đại ao, bên trong tích xúc vô tận năng lượng, giống như toàn bộ phóng xuất ra, ta cảm giác thần giới chí tôn đều có thể chịu không được. Cái gì? Lục Ly khuôn mặt có chút động. Huyết Linh Nhi chưa từng nói hoảng, nó cảm giác hẳn là cũng sẽ không sai. Xem ra cái này thạch lâm trận phi thường cường đại, có thể tự động hấp thu năng lượng tích xúc. Một khi có cường giả xông đi vào, ý đồ dùng lực phá trận, rất có thể gặp pháp trận phản phệ, bị trực tiếp oanh sát. Chủ nhân yên tâm, Huyết Linh Nhi dò xét một lát lại truyền lời tới nói. Chủ nhân mặt ngoài thực lực chỉ có thể so thần giới đại năng, gặp pháp trận phản phệ sẽ rất yếu. Mặt khác cho ta một chút thời gian, ta sửa chữa thoáng cái trận văn, chủ nhân tự nhẹ nhõm có thể mặc qua. Tốt, Lục Ly thần niệm quét tới lòng đất, lại bị một tầng nhàn nhạt năng lượng vòng bảo hộ cho ngăn cách. Hắn chỉ có thể đứng đấy lẳng lặng chờ đợi. Hắn cùng Điếc Đạo Nhân một bên nói chuyện phiếm, đem thạch lâm tình huống cáo chi Điếc Đạo Nhân. Đây cũng là diệt ma thạch lâm trận. Điếc Đạo Nhân nghĩ nghĩ giải thích nói, nghe nói đây là cổ ma tử địa bên trong phi thường khủng bố một cái địa phương, giống như hiểu được pháp trận còn dễ dàng nhẹ nhõm đi qua, không hiểu pháp trận muốn dựa vào man lực vượt qua thật là khó khăn vô cùng. Giống như ngươi nghĩ bạo lực phá trận, thường thường sẽ chết rất nhanh, nghe nói nơi này liền thần giới chí tôn đều có thể oanh sát. A, Lục Ly khẽ giật mình, rất là hiếu kỳ hỏi thăm về đến, Điếc Đạo Nhân, ngươi vì cái gì đối cổ ma tử địa quen thuộc như thế? Bởi vì ta gia tộc rất nhiều người từng tiến vào nơi này, Điếc Đạo Nhân giải thích nói. Ta thấy gia gia trước kia tại ma vực vẫn là một cái bá chủ. Hắn tìm kiếm đột phá vào nơi này về sau, liền không có trở ra. Gia gia của ta mang theo một đám trong tộc cường giả tiến vào nơi này tìm kiếm thái gia gia. Kết quả qua hơn 1000 năm, chỉ có phụ thân ta một người ra. Phụ thân cáo chi ta rất nhiều tình huống nơi này, còn đưa hai ta bản thư tịch, đều là liên quan tới cổ ma tử địa bên trong tình huống. Chủ nhân, ta có tội. Điếc Đạo Nhân đột nhiên quỳ một gối xuống dưới, có chút hổ thẹn nói ra, ta nói cho chủ nhân đến cổ ma tử địa nhưng thật ra là có chút tư tâm. Ta muốn thấy xem có thể hay không tìm về thái gia gia cùng gia gia di cốt. Đến lúc đó mang về ma vực, phụ thân khẳng định sẽ rất cao hứng. Bằng sức chiến đấu của ta vào đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân cấm chế trình độ rất cao. Sở dĩ, Lục Ly sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Sát khí trên người tuôn ra. Hắn nhấc chân đối Điếc Đạo Nhân đầu tựu hung hăng đá vào. Lục Ly lực lượng cỡ nào cường đại, hắn hiện tại nhục thân so trước kia cường đại gấp 100 lần. trong cơn giận dữ một cước đem điếc đạo nhân bị đá trên mặt máu me đầm đìa. Thân thể lăn xuống mà đi, chủ nhân bớt giận, Lục Ly báo nổi, điếc đạo nhân lập tức sợ hãi không thôi. Hắn không có hại Lục Ly chi tâm, bất quá khi đó hoàn toàn chính xác lên mượn Lục Ly lực lượng chi ý. Lục Ly đá một cước sau không có động thủ, lạnh băng băng nhìn qua quỳ trên mặt đất dập đầu điếc đạo nhân nói ra. Về sau có bất kỳ sự tình đều phải chi tiết bẩm báo ta. Nếu có lần sau, ta tự đưa ngươi đi gặp ngươi Thái Gia Gia. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.